Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, kẻ có tiền. Ta biết, Tô Dương cười nói, ta tại phòng đấu giá bên trong thu tài liệu, không có ý định đem Tiên Phong Đại Kiếm để lên. Rất tốt, Bất Bại Ma Thần nói, thanh kiếm này ta đại ca muốn. Hắn cho ngươi ra 30.000 khối tiền. Thế nào? Có thể. Tô Dương cười nói, ta tại phòng đấu giá cửa chờ ngươi. 30.000 khối tiền đã không ít. Tô Dương vô cùng thỏa mãn. Bất Bại Ma Thần nói, ta hiện tại ngoài thành, đoán chừng muốn nửa giờ mới có thể trở về thành. Tô Dương nói, ta bên này còn có chuyện phải xử lý, chờ ngươi tới. Tốt tốt. Bất Bại Ma Thần cười nói, có thanh này vũ khí, ta đại ca toàn bộ server đệ nhất phát ra hình MT ngay vàng đoán chừng muốn ngồi vững. Tô Dương cười nói, chờ lát nữa trò chuyện tiếp, ta muốn thu đồ vật đi. Bất Bại Ma Thần nói, được, trang bị đại bán phá giá. Trang bị đại bán phá giá, bán ra các chức nghiệp cấp 10 đến cấp 14 đồ xanh lục. Đồ xanh lục đại bán phá giá. Tô Dương tại phòng đấu giá cửa hét to lên. Tuy nhiên đem đồ xanh lục thả tại phòng đấu giá bên trong có thể bán đi giá cao hơn tiền. Nhưng Tô Dương hiện tại cần kim tệ. Hắn cần kim tệ thu mua tài liệu. Cho nên muốn mau chóng thu nạp một bộ phận tiền tài. Hơn 50 kiện cấp 10 đến cấp 14 trang bị màu lục bị Tô Dương vung bán đi. Cấp 15 đồ xanh lục hắn không có bán, chủ yếu là bởi vì cấp 15 người chơi số lượng không có mấy cái. Hắn chả muốn lại đợi một ngày, các loại cấp 15 người chơi số lượng nhiều về sau. Cấp 15 đồ xanh lục mới có thể có càng thị trường lớn. Đương nhiên, Tô Dương lưu trọn vẹn thương pháo sư cấp 10 đồ xanh lục. Đây là chuẩn bị cho muội tử, tất cả trang bị bán đi. Tô Dương thu nạp hơn 30 mai kim tệ. Tô Dương trước đó tại phòng đấu giá thu một ngày tài liệu. Long Vũ, Nam Lĩnh Mộc, Tinh Thiết, cái này ba loại tài liệu thì tình huống trước mắt tới nói đều không phải là khan hiếm tài liệu. Nơi phát ra coi như phong phú, cấp 10 trước kia liền có thể thu thập, vừa mới lên tới cấp 10 người chơi bởi vì so sánh thiếu tiền. Cho nên rất lớn một bộ phận đều chọn đem tài liệu bán đi. Như là Long Vũ, Nam Lĩnh Mộc, những thứ này không chỗ dùng chút nào, tài liệu thả tại ba lô bên trong sẽ chỉ chiếm không gian. Đại bộ phận đều chọn đem bán đổi tiền. Cái này liền tiện nghi Tô Dương. Hắn dùng một ngày thời gian thu thập tốt nhiều Long Vũ cùng Nam Lĩnh Mộc. Tinh Thiết bởi vì công dụng khá rộng, cho nên không thu bao nhiêu. Mặc kệ như thế nào, luyện chế mũi tên tài liệu là có. Tô Dương đem tất cả tài liệu thu vào ba lô, sau đó lập tức thi triển sơ cấp tạo tiễn thuật. Quang mang lóe lên, 100 đóa Long Vũ, 10 cái Nam Lĩnh Mộc, 5 khối Tinh Thiết biến mất. Một ống mũi tên xuất hiện tại Tô Dương trong ba lô. Chế tạo mũi tên sẽ tăng lên độ thuần thục, thật thành thục độ đầy về sau. Liền có thể thông qua trung cấp tạo tiễn thuật sách kỹ năng học tập trung cấp tạo tiễn thuật. Đầy độ thuần thục, nắm giữ trung cấp tạo tiễn thuật sách kỹ năng. Hai cái điều kiện này thiếu một thứ cũng không được. Một ống mũi tên 1.000 cây. Mũi tên phụ gia thương tổn vì 10 đến 20. Đương nhiên, đó cũng không phải thiêu đốt thương tổn. Chỉ là vật lý công kích gia tăng 10 đến 20. Cho nên gia tăng biên độ cũng không lớn. Nếu như là 10 đến 20 điểm thiêu đốt thương tổn, cái này loại mũi tên thì thật lợi hại. Tô Dương đem tất cả tinh thiết sử dụng hết, hết thảy chế tạo 5 ống mũi tên, chiếm cứ 5 cái ô vuông. Long Vũ cùng Nam Lĩnh Mộc còn nhiều rất nhiều, nhưng còn muốn tiếp tục thu. Thừa dịp hiện tại chỉ có chính mình hội sơ cấp tạo tiễn thuật nhiều chữ hàng điểm tài liệu, tương lai nhất định có thể phát đại tài. Chỉ là, trong phòng đấu giá có người tại thu tinh thiết. nếu là mình không tuân thủ tại phòng đấu giá nơi này cố tình nâng giá, sợ là thu không bao nhiêu. Chờ đợi bất bại ma thần thời điểm, Tô Dương thông qua nâng lên thu mua giá cả thu một số tinh thiết. Lông Vũ cùng Nam Lĩnh Mộc tuy nhiên không ai muốn, nhưng tinh thiết vẫn là có rất nhiều nơi cần phải. Lưu Tô, bất bại ma thần đến. Hắn nhìn đến ngồi tại phòng đấu giá cửa chính trên bậc thang xem xét giá cả Tô Dương. Tô Dương ngẩng đầu nhìn lại, bất bại ma thần cũng không là một người đến. Hắn chả mang đến mấy người. Cùng hắn sóng vai đi cùng một chỗ là một vị vô cùng khôi ngô đại hán. Nhìn qua ước chừng 30 tuổi, thân thể rất khỏe mạnh, mặc lấy một thân áo giáp màu đen, tay cầm đại kiếm, mặt chữ quốc, nhìn qua vô cùng cương nghị. Bất bại ma thần là loại kia thư sinh hình người, bên cạnh hắn vị này thì cùng hắn phá lệ khác biệt. Trên thân mang theo một cỗ đặc biệt khí chất, cái kia tựa hồ cũng là cấp trên khí thế. Tô Dương đứng người lên, vừa cười vừa nói, nhanh như vậy liền đến. Bất bại ma thần nói muốn chờ nửa giờ, hiện tại còn giống như không có nửa giờ. Bất bại ma thần cười nói, không muốn để cho ngươi đợi lâu nha. Đại ca, đây chính là Lưu Tô, ta từng nói với ngươi cái kia siêu lợi hại cung tiễn thủ. Đối Lưu Tô, đây là ta đại ca, bất bại chiến thần, bất bại thần thoại công hội hội trưởng, đã sớm muốn gặp một lần Lưu Tô huynh đệ. Hôm nay rốt cục toại nguyện, bất bại chiến thần duỗi ban đầu tay, mang trên mặt mỉm cười. Tô Dương thân thủ tới đem nắm, vừa cười vừa nói, ta cũng vẫn muốn nhìn một chút bất bại gia tộc lão đại đâu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không là phàm nhân. Bất bại chiến thần cười nói, ta chính là người phàm phu tục tử, đến mức trên đời này phải chăng có tiên thần, ta không biết. Cũng không phải ta cần phải quan tâm sự tình, sống ở ngay sau đó, vui vẻ là được rồi. Tô Dương cười nói, chiến thần lão đại còn thật nhìn thoáng được, nhất định là cái người tuyệt vời. Bất bại ma thần cười nói, các người cũng không cần nói những thứ này không có dinh dưỡng lời nói. Lưu Tô, tiên phong đại kiếm đâu? Tô Dương cười cười, điểm mở giao dịch giao diện. Bất bại chiến thần nói, tiền đã chuyển đi qua, ngươi kiểm tra và nhận một chút. Tô Dương gật đầu, xác định giao dịch, vừa cười vừa nói, đã sớm thu đến, ma thần bình thường là trước trả tiền lại thu hàng. Bất bại chiến thần cười nói, ma thần tin được ngươi, ta cũng tương tự tin được ngươi. Bất bại ma thần lúc này nói ra, Lưu Tô, tham ngoạn thịnh thế nhóm người kia hẳn là đang tìm ngươi a, có cần hay không giúp đỡ? Tham ngoạn thịnh thế náo ra lớn như vậy động tĩnh, bất bại ma thần một đoán liền biết tham ngoạn thịnh thế muốn tìm người là Tô Dương. Bởi vì chỉ có Tô Dương mới có lá gan kia cùng năng lực. Không dùng, Tô Dương cười nói, ta có thể ứng phó. Đón đến, Tô Dương lại nói, ta muốn ló cao. Quay đầu trò chuyện tiếp. Ok, bất bại ma thần gật đầu. Tô Dương tại nguyên chỗ ló cao biến mất. Thật sự là hắn sao? Bất bại chiến thần nhìn mình đệ đệ, lên tiếng hỏi thăm. Bất bại ma thần nhún nhún vai nói, rất rõ ràng sự tình, mà lại hắn cũng thừa nhận. Bất bại chiến thần nói, nghe nói ham chơi bên kia ném một đầu hy hữu boss. Mà lại đầu kia hy hữu boss vẫn là bị người cho thành công bắt. Đúng vậy a, bất bại ma thần cười nói, Lưu Tô tiểu tử này đi đại vận, hắn một cái cung tiễn thủ nắm giữ một cái hy hữu sủng vật về sau, một thân chiến đấu lực tối thiểu tăng vọt gấp 2. Bất bại chiến thần nói, có thể đào tới sao? Bây giờ còn chưa được. Bất bại ma thần cười nói, hơn nữa còn không thể tới cứng rắn. Ta điều tra hắn tư liệu, tiểu tử này có đảm lượng. Lên đại học thời điểm đem hắn anh vợ Giang Thiếu Khôn đánh một trận. Nghe nói Giang Thiếu Khôn kém chút trở thành thái giám, hiện tại còn nằm tại xe trượt tuyết phía trên đây. Bất bại chiến thần nhíu mày, lẩm bẩm,